Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, MU cùng Man City khác biệt. Cùng Best dự đoán đồng dạng, ngày thứ hai truyền thông đưa tin trọng điểm đặt ở MU liên tục 3 lần sẽ đối phương cầu thủ làm bị thương trên, cái gì MU liên tục 2 năm derby không bại. Cái gì MU rất có thể sẽ lần nữa trước giờ hai vòng chiếm lấy thi đấu vòng tròn quán quân. Tự liền máu me đầy mặt Milner đều không xách vài câu. Manchester bản địa báo chí trần trụi đem Sterling che mặt thút thít ảnh chụp treo lên ở trang đầu. Đầu đề trên, Sun Newspaper đăng ra rồi Best hướng Coleman giơ ngón tay cái lên ảnh chụp. Lời thề son sắt nói MU sát thương chiến thuật là Best ở trong phòng thay quần áo giật dây. Vì thế, ngày thứ hai ban đêm, đang nhìn xong Liverpool, Chelsea tranh tài sau, Best tiếp nhận rồi Lineker thăm hỏi. Đây là một lần trực tiếp, đồng thời tham dự vẫn còn Scholes cùng Carragher. Đầu tiên, ta muốn nói rõ ràng, cái này không phải là sát thương chiến thuật. Best trước phủ nhận cái quan điểm này, không thể không thừa nhận, Man City chiến thuật hệ thống rất xuất sắc, cầu thủ trạng thái cũng rất tốt, hiệp một chúng ta rất khó cầm tới bóng quyền, cho nên nửa chàng sau chúng ta cần muốn hiện ra cường ngạnh thái độ đến cắt ngang bọn họ tiết. Tấu, cho nên, các người áp dụng rồi, Lineker dừng một chút đổi rồi cái từ, phạm quy chiến thuật. Nửa chặng sau trước 15 phút, MU hết thảy phạm quy 8 lần. Best lung lay đầu nói, nhưng trên thực tế, toàn trường tranh tài MU phạm quy 21 lần. Man City phạm quy 18 lần, chênh lệch cũng không lớn, nhưng là Man City chỉ có 3 tấm thẻ vàng, mà MU 7 tấm thẻ vàng, 2 tấm thẻ đỏ. Carragher phản bác nói, ếch. Có thể là trên dưới nửa chàng tương phản để Atkinson khó mà tiếp nhận. Sconsen vào nói, hơn nữa MU cầu thủ bị xúc lật số lần cũng không ít. Tỉ như Best liền bị Fernando Luis Rosa xúc ngã. Hoàn toàn chính xác không thể vẻn vẹn dùng đỏ. Vàng thẻ số lượng, hai bên cầu thủ bị thương để phán đoán là không phải là dùng rồi sát thương chiến thuật. Lineker đồng ý gật đầu nói, MU cầu thủ không có bị thương, mà Man City cầu thủ bị thương. Đây là có ngẫu nhiên nhân tố. Best mặt không đổi sắc liên tục gật đầu. Còn tốt chính mình xuống nửa trận đấu mùa giải bỏ ra tiền vốn lớn. Ngày hôm qua tuần tự ra sân 14 quả bóng viên cơ bản đều dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Duy nhất thứ không dùng đến kia là vỡ đầu chảy máu Milner. Nhưng là, Sterling bị thương đã dẫn phát dư luận đối MU chiến thuật phê bình. Thậm chí đã dẫn phát truyền thông đối Coleman, Pochettino cùng với Best người bác bỏ. Lineker giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Best, người có cái gì muốn nói sao? Best co quắp dưới khóe miệng. Vị này siêu sao huyền thoại thật đúng là không phải là người tốt. Coleman là người trong cuộc. Pochettino là huấn luyện viên chính, nhưng Lineker đem chính mình cùng hai cái này người ngang hàng. Rất rõ ràng, đây là đang đào hố đâu. Best nếu là không có chú ý nhảy đi xuống, tương đương với thừa nhận nửa chàng sau chiến thuật là chủ ý của hắn. Best nghiêng mắt lườm liếc Lineker, người chẳng phải là muốn làm cái lớn tin tức nha. Cho người chính là, ta cảm thấy Sterling không phải là nam nhân. Best bình thản nói ra để trực tiếp trong sảnh vang lên một mảnh. Nho nhỏ tiếng ồn ào. Tốt nổ mạnh chủ đề. Lineker thậm chí trông thấy bên sân đạo diễn đều ở hưng phấn huy quyền chúc mừng rồi. Nam nhân là cái gì? Hạng người gì mới là nam nhân? Best quay đầu nhìn về phía Scholes cùng Carragher. Không phải là dài rồi đồ chơi kia liền có thể được xưng là nam nhân. Không phải là có thể cùng nữ nhân lên giường chính là nam nhân. Chân chính nam nhân, cần muốn dũng khí, dũng cảm cùng ý chí chiến đấu. Vĩnh viễn đối chính mình có hà khắc nhất yêu cầu. Mấu chốt nhất là, chân chính nam nhân ở thất lạc thời điểm, ở gặp phải ngăn trở thời điểm, cho tới bây giờ cùng nước mắt vô duyên. Nói tốt, cái thứ nhất tán đồng lại là Liverpool danh túc Carragher. Gia hỏa này đỏ mặt vỗ bàn lớn tiếng gọi tốt. Cho nên, năm đó ta kiên trì cho rằng, Nani tuyệt đối không thể trở thành MU hạch tâm cầu thủ. Bess cùng Scone đều không còn gì để nói, rút rút khóe miệng. Thật không hổ là Liverpool người, lúc nào đều quên không được đâm một chút MU. Carragher nhắc lên là trước MU biên phong Nani, ở Cristiano Ronaldo sau khi rời đi, ngoại giới truyền thông đều cho rằng Nani là nó người nối nghiệp. 2011 năm tháng 3 song hồng hội. Carragher bay đạp Nani, cái sau khóc ròng ròng tràng diện làm cho người khác sâu ấn tượng. Nhưng trên thực tế, Nani tuy rằng bị thương nhưng chỉ vẻn vẹn sau 2 tuần liền phục xuất rồi. Nhưng từ đó về sau, Nani lại cũng không chiếm được fan hâm mộ ủng hộ, cũng rất khó cầm tới thời gian lên sàn. Đằng sau 2 cái trận đấu mùa giải cộng lại ra sân số lần không có vượt qua 15 lần. Nói ngắn gọn, đang bị nghiêm trọng xâm phạm về sau, Nani dùng hắn nước mắt kết thúc rồi chính mình Red Devil tiền cảnh. Lineker đem chủ đề kéo trở về. Bess, người cảm thấy Sterling không phải là nam nhân. Vậy ai là nam nhân? Để Sterling thút thít câu mần, sẽ chỉ dã man phạm quy. Cái kia không phải là nam nhân tiêu chuẩn. Bess trả lời để Lineker kinh ngạc. Chân chính nam nhân, đối với địch nhân hung ác, nhưng đối chính mình ác hơn. Bess vung vẩy nắm đấm cao giọng nói. Sterling dùng hắn nước mắt chứng minh hắn không phải là nam nhân. Mà Milner dùng hắn máu nói cho Sterling, hạng người gì mới thật sự là nam nhân? Milner chẳng lẽ không biết rõ hắn cá vọt sông đỉnh là bốc lên bị Walker nổ đầu nguy hiểm? Milner chẳng lẽ không biết rõ, coi như hắn từ bỏ rồi, cũng sẽ không có người trách cứ hắn. Nhưng Milner không hề từ bỏ, coi như vỡ đầu chảy máu, coi như mặt bị giày đinh phá ra lỗ hổng, hắn vẫn như cũ dũng cảm tiến tới. Đây mới thực sự là nam nhân. Chân chính nam nhân giao ra chỉ có mồ hôi cùng máu, tuyệt không phải là nước mắt. Trực tiếp trong sảnh yên tĩnh im ắng, Bess một người tiếng gầm gừ ở vừa đi vừa về chấn động. Lineker như có điều suy nghĩ, Scone cùng Carragher đều một mặt đồng ý. Guardiola sáng tạo ra một bộ vĩ đại chiến thuật, phương diện này hắn có thể là toàn thế giới xuất sắc nhất cái kia. Bess nói tiếp, nhưng cầu thủ không phải là quân cờ, bọn họ là người sống sờ sờ, bọn họ có chính mình đầu óc, tình cảm, bọn họ sẽ trạng thái xuất sắc, cũng sẽ trạng thái đê mê, bọn họ sẽ dũng cảm, nhưng cũng sẽ sợ hãi. Guardiola thậm chí không thể cam đoan dưới tay tất cả đều là nam nhân. Guardiola có thể lựa chọn thích hợp nhất chiến thuật hệ thống cầu thủ, lại không thể cam đoan bọn họ ở thời khắc mấu chốt lựa chọn nước mắt vẫn là máu. Thời khắc cuối cùng, Bess kết luận, nước mắt cùng máu, đây là Sterling cùng Milner khác biệt, cũng là MU cùng Man City khác biệt. Bess, ta có chút ưa thích ngươi rồi. Carragher cười nói, ngươi nói hết thảy, ta vô cùng đồng ý. Nhưng là ở leo lên Liverpool fan hâm mộ thống hận nhất bảng xếp hạng ghế đầu về sau, Bess, ngươi cũng khẳng định sẽ trở thành Man City fan hâm mộ thống hận nhất cái kia. Đây là 100% khẳng định, mặc dù là cùng thành tử địch. Nhưng MU cùng Man City ở giữa đối địch cảm xúc cũng không tính phi thường mãnh liệt. Song hồng hội lịch sử đã lâu, Ferguson cùng Wenger nhị nhân chuyển làm cho người say sưa vui nói. Về sau đỏ lam đại chiến cũng làm cho fan hâm mộ bóng đá khắc sâu ấn tượng. Mà Man City derby, Roy Keane bay đạp Haaland, Dani lo gót chân quay giáo một kích để MU giáng cấp. Đây là Man City derby trong lịch sử chỉ có 2 cái ống kính. Nhưng bây giờ thì khác. Best dùng hắn đặc biệt mị lực cá nhân, kéo cừu hận, để Man City Derby trở thành rồi Premier League nóng nảy nhất thi đấu một trong. Ngay tại Best tiếp nhận trực tiếp thăm hỏi vào lúc ban đêm, hai bên fan hâm mộ lần nữa ra tay đánh nhau. Manchester cảnh sát thông qua văn bản tài liệu hình thức chính thức báo cho hai nhà câu lạc bộ không cần làm tiếp ra khiêu khích hành vi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.